Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 158, mua lương. Vivi suy nghĩ một chút. Quanh thân có cái nào quốc gia có thể mua lương đâu? Ram quốc. Cái kia băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Có thể có bao nhiêu nhưng trồng trọt diện tích. Chính bọn họ đều mau chết đói. Căn bản không có lương thực dư bán cho Alabasta. Còn lại quốc gia đâu? Tựa hồ một cái so một cái tiểu. Mười mấy quốc gia thêm lên. Đều không đến Alabasta dân cư số lẻ. Trông cậy vào từ bọn họ nơi đó mua lương. Sau đó cứu tế Alabasta người. Xác thật không hiện thực. Mua lương vấn đề cùng vận chuyển vấn đề làm nàng suy nghĩ thật lâu. Cùng Cobra thương nghị một phen. Không có kết quả gì. Nàng lại đem điện thoại đánh cấp Plastic tỉ muội Bello Betty. Đối phương chiêu số dã. Nắm giữ con đường cũng nhiều. Mua lương. Yêu cầu nhiều ít. Xem ở lão bằng hữu phân thượng. Chúng ta gần nhất vừa mới mua một số lớn lương thực. Có thể tiện nghi chút bán ngươi một bộ phận. Bello Betty vẫn là rất nhiệt tình. Nhưng đang nghe nói. Vivi yêu cầu khổng lồ con số sau. Plastic tỉ muội trực tiếp lắc đầu. Không được, cách mạng quân trong tay cũng không có cung cấp thượng ngàn vạn người ăn lương thực. Kia số lượng quá lớn, nàng suy nghĩ một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nếu ngươi không để bụng tiền nói. Vậy đi hắc ám thế giới mua lương đi. À, chúng ta đều kêu hắc ám thế giới. Kêu thuận miệng, kỳ thật chính là một đám có tiền có thế gia hỏa tổ kiến lên ngầm internet. Kia băng ra hỏa nắm giữ đại lượng tài nguyên, vũ khí, dân cư, lương thực, muốn cái gì có cái gì, còn có thể cung cấp vận chuyển phục vụ. Duy nhất khuyết điểm chính là quý. Mặt khác thực lực của ngươi nếu là không cường nói, bọn họ tín dụng cũng sẽ không thực hảo. Bello Betty nói được rất rõ ràng. Mua lương nói liền tìm Warehousing, Jason. Vận chuyển nói liền tìm Shipping King, Umid. Này hai tên gia hỏa ở hắc ám thế giới thanh danh cũng không thể so Doflamingo kém nhiều ít. Rất nhiều quốc gia chính khách, một bộ phận thiên long nhân đều cùng bọn họ có sinh ý thượng lui tới. Bello Betty đối với Vivi cá nhân chiến lực nhiều ít có điểm hiểu biết, nhưng vẫn là lo lắng nàng tuổi trẻ. Rơi vào đối phương bẫy dập mà không tự biết, rất nhiều thời điểm. Chiến lực cùng trí tuệ cũng không đánh đồng, dặn dò nàng giao dịch thời điểm nhất định phải cẩn thận. Bello Betty giao cho nàng mấy cái liên lạc phương thức, khác liền giúp không được gì. Cách mạng quân cùng này đó hắc ám thế giới thương nhân có một ít liên lạc, nhưng cũng không thâm. Cách mạng quân quá nghèo là một phương diện, hai bên lý niệm hoàn toàn bất đồng cũng là một cái phương diện. Đem điện thoại trùng đặt ở một bên, nhìn trong viện. Vịt Caru ở cùng nó kia mấy cái lục hành vịt tiểu đồng bọn ở đánh bài. Vivi liền cảm thấy tâm tình hảo không ít, nàng không cho rằng chính mình về điểm này nhân sinh kinh. Nghiệm đấu đến quá một đống cáo già xảo quyệt thương nhân. Nàng duy nhất dựa vào chính là vũ lực. Nhưng suy xét đến Doflamingo cũng là hắc ám thế giới một viên. Nàng vũ lực liền không chiếm theo nhiều ít ưu thế, Vivi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến kế tiếp. Phát sinh sự, nàng gọi điện thoại qua đi liên lạc, nhân ra đem nàng một trận lừa dối. Muốn gì có gì, muốn nhiều tiện nghi có bao nhiêu tiện nghi, chờ nàng mang theo tiền qua đi. Đối phương khẳng định là đem đại môn một quan, thanh đao lấy ra tới, chuẩn bị minh đoạt. Nàng kế tiếp tiết mục chính là chiến. Chiến, chiến, đánh tiểu binh tới cán bộ, đánh cán bộ tới lão bản. Đánh xong cũng không thể đại khai sát giới. Nàng còn phải trông cậy vào đối phương cho nàng lương thực đâu. Cho nên cuối cùng kết cục chính là. Nhân gia khinh phiêu phiêu nói hai câu. Công chúa thiên uy. Ta chờ không còn nữa phản rồi. Sau đó đại gia tiếp tục làm buôn bán. Ngẫm lại liền cảm thấy phiền. Phức. Nàng hiện tại thân phận nếu là quốc vương. Kia còn có điểm uy hiếp lực. Nhưng nàng chỉ là một cái công chúa. Toàn thế giới quốc vương có hơn 200 cái. Công chúa, vương tử thêm lên khẳng định hơn 1000. Trừ phi vừa thấy mặt liền dùng Haosoku. Trực tiếp vạch trần át chủ bài. Nếu không thật sự rất khó làm một đám tàn nhẫn độc ác thương nhân khuất phục. Nàng lặp lại nghĩ nghĩ. cũng không có gì hảo biện pháp, vẫn là đắc dụng lão chiêu số. Lại đem xa cá sấu này Côn Đại Kỳ khiêng lên đến đây đi. Muốn nói Hải Viên lịch 1518 năm nhân vật phong vân. Kia khẳng định là xa cá sấu không chạy, những cái đó cái gì, warehouse kinh, transport kinh, nhìn. Đến Vivi cái này công chúa phản ứng đầu tiên là minh đoạt. Nhìn đến xa cá sấu phản ứng đầu tiên tổng sẽ không cũng là minh đoạt đi. Cốc Vivi dùng một loại lá trà ế hàng. Giúp chúng ta, ngữ khí. Đem điện thoại đánh cấp đang ở Sabaody quần đảo tu tiên xa cá sấu. Phía trước Robin đã đem một ít công tác giao tiếp cho nàng. Nàng hiện tại trực tiếp cùng cố chủ liên lạc cũng không đột ngột mua lương thực. Người muốn cho ta cấp Alabasta dân chúng mua lương thực. Xa cá sấu bị nói hồ đồ, hắn trong đầu hiện lên ba cái đại dấu chấm hỏi. Việc này cùng ta có quan hệ gì? Đúng vậy, lão bản, Vivi đặc biệt có lễ phép, nói chuyện cũng rất có trật tự. Ta nghe Miss O'Sunday nói qua ngươi đả kích hải tặc sự. Chuyện này ta cảm thấy không thể đình. Dừng lại, phía trước nỗ lực liền uổng phí. Nhưng chúng ta bên này thật sự là không có cao thủ. Đối mặt treo cao thưởng hải tặc đánh lên phi thường cố hết sức. Ta liền cân nhắc cũng đừng đánh hải tặc, ở điện thoại một chỗ khác xa cá sấu theo bản năng gật. Đầu, đúng vậy, đừng đánh hải tặc, lão tử hiện tại kẻ thù khắp thiên hạ. Căn nguyên chính là đánh hải tặc, vô hình gian. Hắn đối Vivi nói liền nhiều hai phân tin phục, Vivi tiếp tục nói. Ta phát hiện bên này rất nhiều bình dân đều bởi vì hải tặc tàn sát bừa bãi duyên cớ. Hoang phế đồng ruộng, mắt thấy liền mau chết đói. Bọn họ nếu là đói chết, lão bản ngươi phía trước cực cực khổ khổ đánh hải tặc liền mất đi ý nghĩa. Ngươi đánh hải tặc hành động cũng chính là làm cho bọn họ sống lâu mấy ngày mà thôi. Cuối cùng vẫn là cái chết. Ta liền nghĩ, có phải hay không có thể sử dụng lão bản danh nghĩa đi mua một ít lương thực. Sau đó chia bình dân, tiếp tục duy trì chúng ta Baroque phòng làm việc cùng lão bản hảo thanh danh, xa cá sấu thực nghiêm. Túc mà nghĩ, Vivi nếu là không nhắc nhở, hắn đều mau đã quên chính mình ở Alabasta dựng đứng anh hùng nhân thiết sự. Thật sự là gần nhất sự tình quá nhiều, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Tâm tư đều phiêu, này đối hắn có chỗ lợi sao? Đương nhiên là có chỗ lợi, vì duy trì hảo thanh danh, hoa trăm triệu điểm tiền cũng là có thể, hắn phía trước tương đương với là một cái gan đế. Ngày đêm không ngừng soát hải tặc, đánh hải tặc, hoàn toàn là bạch phiêu trạng thái. Hiện tại đang ở Sabaody quần đảo, tưởng gan cũng chưa biện pháp gan. Vivi sẽ dạy hắn khắc kim. Xa cá sấu 20 tuổi đương Shichibukai, 40 tuổi đến Alabasta mưu đoạt cổ đại binh khí minh vương. Kỳ thật vẫn là có điểm tích tụ, khắc hai sóng không thành vấn đề, hắn hiện tại thật là không nghĩ chọc phiền toái. Nếu là tiêu tiền cũng có thể khởi đến tương đồng hiệu quả. Hắn cũng không để ý chút tiền ấy, hắn cũng hỏi ra phía trước Vivi hỏi câu Bro Vương vấn đề, mua lương. Thực không thành vấn đề, nhưng là đi đâu mua, tìm ai mua, muốn bao nhiêu tiền, tưởng khắc kim, dù sao cũng phải có cái địa phương làm chúng ta khắc đi. Vivi liền đem phía trước câu Bro Vương cùng nàng lời nói lại lần nữa thuật lại một lần. Cái gì phụ cận quốc gia lương thực cũng không nhiều lắm a. Hải vận khó khăn a. Một hồi giảng, ở xa cá sấu càng ngày càng không kiên nhẫn thời điểm. Nàng chuyện vừa truyền, thuyết phục quá chính mình nỗ lực hỏi thăm, cho rằng có thể đi những cái đó hắc ám thế giới đại lão trong tay mua lương. Hết chương.